mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, đệ 1325 chương chủ nhà không dễ làm. Cát huyện lệnh có vẻ phi thường kích động, chạy chậm chiều Tố Tân đón lại đây. Ai ra ta Tố Tân đại sư mau không cần nói như vậy. Ngài tùy thời tới đều hoan nghênh, chỉ cần ngài nguyện ý, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Phải biết rằng này nữ đại sư quả thực chính là hắn Cát Tiên Vân ân nhân cứu mạng. Mẫu thân nói tích thủy tri ân muốn dũng tuyền tương báo. Này ân cứu mạng nên như thế nào báo? Phía trước hắn vốn định ở lâu nàng ở chỗ này hào hào chơi. Đối phương lại chính là phải rời khỏi. Không nghĩ tới hiện tại đã trở lại. Làm hắn sao không hưng phấn. Nếu không phải cố chính mình thân phận có khác. Liền kém hơn trước trực tiếp lôi kéo Tố Tân tay hướng trong đi rồi. Hai người gặp mặt hàn huyên hoàn toàn đã quên bên cạnh còn có một cái Hải Diệu Huy. Cuối cùng Hải Diệu Huy ở một cái nha sai nhắc nhở hạ. Mới chính mình xám xịt mà theo đi lên. Hắn đột nhiên có chút hối hận vừa rồi sẽ tìm như vậy một cái người chịu tội thay. Bất quá, hắn điểm xuất phát lại là tốt. Hắn chỉ nghĩ giúp phụ thân. Vì phụ thân sửa lại án xử sai mà thôi. Hắn sở dĩ ở trước tiên liền tới tìm Cát huyện lệnh. Là bởi vì phía trước phụ thân đã từng nói cho hắn. Nếu hắn ra chuyện gì, liền đi tìm Cát huyện lệnh. Hắn truy vấn dưới, phụ thân liền nói, đã từng Cát huyện lệnh thiếu hắn một ân tình. Cụ thể là cái gì hắn liền không được biết rồi. Hải Diệu Huy trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn đường đường hải gia thiếu gia, thế nhưng bị lượng ở chỗ này, từ hắn trưởng sự tới nay, tất cả mọi người tôn kính hắn, đối hắn tất cung tất kính, trước nay không ai dám lượng hắn. Hải Diệu Huy cảm giác chính mình kiêu ngạo lòng tự trọng đã chịu một vạn điểm thương tổn. Hắn rất muốn phát tác, rốt cuộc bọn họ hải gia thế lực ở chỗ này lực ảnh hưởng đủ khả năng so sánh nha môn. Nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, bởi vì chính mình phụ thân hiện tại bị cái kia yêu nữ khống chế. Hắn cần thiết đem phụ thân giải cứu ra tới, bởi vì chỉ có phụ thân mới có thể cấp cho hắn chân chính danh chính ngôn thuận. Cùng với tiếp quản hải gia, trở thành hải gia đời kế tiếp gia chủ. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản vẫn là bởi vì hắn họ Hải mà không phải họ Phó. Họ Phó nữ nhân kia chỉ là sinh hắn mà thôi. Hắn trên người vĩnh viễn chảy chính là Hải Thịnh Nguyên máu. Hải Thịnh Nguyên là phụ thân hắn. Tố Tân cùng Cát huyện lệnh trò chuyện liền tiến vào nội đường. Nhìn đến nhà chính còn ngồi hai vị khách nhân. Xem đối phương trang điểm. Cũng là đạo nhân bộ dáng. Cát huyện lệnh cùng hai bên làm giới thiệu. Nguyên lai huyện nha trung nháo quỷ. Cát huyện lệnh liền cấp Đài Sơn Thượng Chân Nhất Đại Sư đi xin giúp đỡ tin. Liên tiếp đợi thật nhiều thiên, không nghĩ tới Tố Tân trước tới, sau đó đêm này đó đều giải quyết, mà Chân Nhất Đại Sư hiện tại mới đến. Hắn giải thích nói, là bởi vì muốn mang theo đồ nhi Diệu Quân ra tới rèn luyện một chút. Cho nên trên đường trì hoãn một ít thời gian, không nghĩ tới sự tình đã giải quyết, hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Chân Nhất Đại Sư thoạt nhìn đại khái 50 tới tuổi. Trung đẳng dáng người, da mặt hơi hác, làn da lực hiện thô ráp, cho người ta có chút hàm hậu cảm giác. Hắn đồ đệ là cái nữ tử, đại khái hơn 20 tuổi, lớn lên rất là ngoan ngoãn khả nhân bộ dáng, ăn mặc cặp mắt cá đạm lục sắc thúc eo áo váy. Bên ngoài tròng một bộ cùng sắc áo khoác, thoạt nhìn phiêu giật mà không mất nữ nhi nhu mỹ. Nàng đối đột nhiên có người đoạt bọn họ sinh ý có vẻ cũng không như thế nào cao hứng. Bất quá này vốn dĩ chính là bọn họ chính mình đến chậm. Hơn nữa Cát huyện lệnh cũng cấp cho một ít vất vả phí cùng với phi thường nhiệt tình khoản đãi. Cho nên không gì hảo oán trách, Diệu Quân tầm mắt rơi xuống theo ở phía sau Hải Diệu Huy trên người. Đột nhiên thần sắc ngưng trọng mà nói, ai nha không tốt, vị công tử này. Trên người của ngươi có âm khí, trong khoảng thời gian này có phải hay không có chuyện gì? Lại nói Hải Diệu Huy dọc theo đường đi đều bị người đương không khí. hiện tại thật vất vả có người chú ý tới hắn. Hơn nữa một ngữ nói toạc ra huyền cơ. Không sai, hắn chính là tới tìm Cát Huyện lệnh cho hắn phụ thân làm chủ. Hắn không cần nữ nhân kia khống chế chính mình phụ thân. Chuyện này vốn dĩ thoạt nhìn liền rất huyền huyễn, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có cao nhân. Vì thế lập tức quỳ một gối. Triều Diệu Quân chắp tay nói, thật không dám giấu giếm, là gia phụ tao kẻ xấu hãm hại, hiện tại cả nhà trên dưới đều bị kẻ xấu mê hoặc. Còn thỉnh đại sư cứu mạng a. Diệu Quân chỉ là cảm thấy đối phương trên người có nhẹ nhẹ âm khí. Bất quá còn có một tầng cộng thêm khí vận bảo hộ. Nàng vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới người này lập tức liền yêu cầu nàng làm việc. Vì thế vội vàng làm đối phương lên, vị này hải công tử mau mau xin đứng lên, có chuyện gì chậm rãi nói, nếu thật là âm tà quấy phá, ta cùng sư phụ chắc chắn vì ngươi chủ trì công đạo, chân nhất đại sư kỳ thật mặt mũi thượng có. Chút không nhịn được, tuy rằng các đại nhân đối bọn họ rất là kính trọng, nhưng là không thể bởi vì người khác tôn trọng mà rối loạn chủ yếu và thứ yếu đúng mức a. Này dù sao cũng là ở địa bàn của người ta thượng. Thực hiển nhiên cái này nam tử cũng là tới tìm các đại nhân. Người như vậy trực tiếp tiệt hồ, tóm lại là không tốt là mần ni chân nhất đại sư vội vàng đối Diệu Quân nhắc nhở nói. Quân nhi a, này, hải nhị công tử chắc là tới tìm các đại nhân. Hơn nữa nhân gian đều có luật pháp, chúng ta vẫn là không cần quấy rầy đại nhân. Diệu Quân tính trẻ con tuấn tiếu trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, khó hiểu nói, chính là sư phụ, hắn trên người đích xác có âm khí quấn thân a. Hơn nữa vừa rồi chính hắn cũng nói có cái gì yếu hại bọn họ người một nhà đâu, chân nhất đại sư. Liền ở trong lòng thở dài. Chính mình lúc trước nhìn chúng cái này đồ đệ là bởi vì nàng tâm tư đơn thuần. Liền cẩn thận dạy dỗ, đại khái là mấy năm nay đem nàng bảo hộ thật tốt quá. Đối sở hữu hết thảy như cụ ôm như vậy một viên tấm lòng son. Loại này đích xác rất khó đến, nhưng là thế giới này chính là như vậy, cũng không phải sở hữu hết thảy đều như vậy đơn thuần. Còn có đạo lý đối nhân xử thế. Còn có các loại luật pháp quyền thế, cùng với rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ, liền tính bọn họ hiểu được một chút tiên thuật lại như thế nào. Nếu là không cẩn thận lâm vào trong đó, cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết, tựa như hắn đại sư huynh, đó là bởi vì giúp một hộ nhà giải quyết một con ác quỷ. Cuối cùng bị người trả thù, sau khi chết hồn phi phách tán. Các đại nhân nơi nào nghe không ra chân nhất đại sư ý tứ. Hắn là thật không nghĩ đắc tội này đó đại sư nhóm. Vội vàng giải vây, nói, xem ra hôm nay hải nhị công tử tới thật là xảo. Hai vị này đại sư đúng là Đài Sơn phi thường có danh vọng đại sư. Ta và ngươi phụ thân cũng coi như là nhiều năm tương giao. Nếu thật sự cùng những cái đó sự tình có quan hệ, bổn huyện liền tính là có tâm nhúng tay, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực, như thế thật đúng là phải có lao các vị đại sư. Cát Tiên Vân kỳ thật cũng không biết nói như thế nào mới hảo, hắn vốn là tưởng nói có thể cho Hải Diệu Huy tìm này ba vị đại sư. Chính là chân nhất thầy trò cùng Tố Tân vốn dĩ chính là hai bát. Hơn nữa vừa rồi hắn ở bên cạnh xem mặt đoán ý. Trừ bỏ Diệu Quân đối hải nhị công tử sự tình tương đối để bụng ở ngoài, Tố Tân hoàn toàn chính là một bức ở thờ ơ bộ dáng. Đó chính là không nghĩ nhúng tay. Vân, cũng không phải, nếu hoàn toàn không nghĩ nhúng tay nói, nàng khả năng đã rời khỏi. Nghĩ đến còn có điểm sự tình gì, chính là hắn muốn nói làm hải nhị công tử chỉ tìm Diệu Quân thầy trò. Giống như lại đem Tố Tân cấp lượng ở một bên. Ai, cái này chủ nhà thật là không dễ làm a. Hết chương.